Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296: Thần nói bí thuật. Thiên khung chi bí. Keng, nhặt thành công, thu được lục dực thiên sứ huyết mạch. Có hay không dung hợp? Không dung hợp. Keng, nhặt thành công, thu được quang minh thần thuật bí thuật thần nói. Có hay không dung hợp? Thần nói. Mông Lôi hơi sững sờ. Tuy rằng giáo hoàng Hải Gia Tư hoàn toàn bị hắn treo lên đánh, nhưng Hải Gia Tư thi triển thần thuật cho hắn ấn tượng sâu sắc. Lấy đỉnh cao hạ vị thần linh thực lực, nhưng sử dụng tới lực phá hoại nhưng ép thẳng tới trung vị thần linh cấp độ thần thuật. Tăng cường không thể bảo là không lớn. Mạnh mẽ như vậy bí thuật có thể chiếm được nhìn. Chỉ một thoáng, lượng lớn thông tin, thông điệp tràn vào trong đầu. Đầy đủ qua một hồi lâu, Mông Lôi mới tiêu hóa xong xuôi. Trong mắt không khỏi né qua một vệt thán phục. Thần nói là đến từ thiên sứ thần tộc quang minh hệ thần thuật. Quy lực so với bình thường quang minh thần thuật cường đại gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Nếu như đem một loại quang minh thần thuật so sánh phổ thông quang hệ ma pháp, cái kia thần nói chính là quang minh thần thuật bên trong quang hệ long ngữ ma pháp, quy lực không ở một lượng cấp. Thứ tốt a. Mông Lôi gật đầu liên tục. Có bí thuật này, vừa vặn phong phú một hồi ta thần thuật công kích. Keng, nhặt thành công, thu được quang minh thần ưng huyết mạch. Có hay không dung hợp? Quang minh thần ưng huyết mạch. Đây cũng là cái gì huyết mạch? Hệ thống không có trả lời. Mông Lôi chỉ có thể hỏi Đa Đa Lạp. Đa Đa Lạp không hổ là toàn bộ biết bách khoa toàn thư. Quang minh thần ưng là quang phong song hệ thần thú. Sau khi trưởng thành có thể sánh ngang hạ vị thần linh. Thành niên mới sánh ngang hạ vị thần linh. Giác thải thần thú. Không dung hợp. Mông Lôi quả đoán lắc đầu. Một vòng xem lướt qua hạ xuống. Mông Lôi không có lại nhặt đến thứ tốt. Liền liền rời đi quang minh giáo đình kho báu chỗ ở nửa vị diện. Lão viện trưởng. Đồng thời trở lại không? Về, ông lão gật đầu liên tục. Ta đã đem nhiệm vụ bố trí xuống. Tin tưởng bọn hắn có thể rất tốt hoàn thành. Ta có thể làm một người hất tay trưởng quỹ. Vậy thì tốt, Mông Lôi rất tán thành ông lão cách làm. Như truyền bá tín ngưỡng loại hình chuyện tình. Giao cho người phía dưới làm là được. Không cần tự thân làm. Sau đó, Mông Lôi mang theo ông lão về tới Thiên Khung Đại Lục. Đi tới đã từng Long Thần Đế Quốc Hoàng Cung, tức bây giờ Mông Lôi Đế Quốc Hoàng Cung. Hoàng Cung hầu như không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Hoàng Cung chủ nhân từ lúc trước Long Tộc đã biến thành bây giờ Mông Lôi. Có thể nói là cảnh còn người mất. Năm đó ta đã tới Hoàng Cung rất nhiều lần, bái kiến quá Long Hoàng. Cũng mang theo Hỏa Long Ma Pháp Học Viện bọn nhỏ đã tham gia Đế Quốc Hội giao lưu. Ông là cất cảm khái nói. Khi đó ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Long tộc sẽ bị đuổi ra Hoàng Cung. Đế quốc chủ nhân sẽ biến thành nhân tộc. Thế sự khó liệu a. 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Mông Lôi cười nói. Sự vật đều là đang không ngừng phát triển cùng biến hóa. Nào có cái gì vĩnh hằng bất biến cùng tuyên cổ bất hủ hoàng triều. Nói cũng đúng. Ông lão khẽ gật đầu. Đi thôi lão viện trưởng. Đi hoàng cung ngồi một chút. Xong ngươi lại về Long Đảo đi. Mông Lôi cười nói. Được. Mông Lôi trở lại hoàng cung. Phổ Cáp Man mang theo một đám người vội vã đến bái kiến. Gặp chủ nhân. Mông Lôi cũng chẳng có gì. Ông lão nhưng làm cho sợ hãi. Hắn chết nhìn chòng chọc Phổ Cáp Man đẳng nhân. Tốt. Thật là khủng khiếp thần uy. Mỗi người mạnh mẽ hơn ta. So với quang minh giáo đình giáo hoàng đều không kém là bao nhiêu. Lẽ nào đều là hạ vị thần linh? Mông Lôi, bọn họ đều là hạ vị thần linh. Ông lão không nhịn được hỏi. Ừ, đều là hạ vị thần linh. Mông Lôi cười trả lời. Trời à, nhiều như vậy hả vị thần linh? Ông lão hít vào một ngụm khí lạnh. Một vị, hai vị, ba vị, 12 vị, đầy đủ 12 vị hả vị thần linh. Quả thực, khó có thể tin. Ông lão đánh giá Phổ Cáp Man đám người thời điểm. Mọi người đã ở đánh giá hắn. Mọi người đều là mắt lộ ra nghi hoặc. Chủ nhân bên cạnh ông lão là ai? Giới thiệu cho các ngươi một chút. Mông Lôi lạnh nhạt nói. Vị này chính là lão sư Ngải Mạc Tư Khắc La Khắc. Ngải Mạc Tư Khắc La Khắc. Những người khác nghi hoặc. Thè nhưng là cả người rung mạnh. Ngươi là Ngải Mạc Lâm ca ca. Ngươi là. Ông lão nhìn về phía The Nhồ. Ta là Hắc Long tộc bán thần The Nhồ. The Nhồ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngải Mạc Tư. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Tại sao? Ha ha, ta có hai cái mạng. Ông lão khức cười ha ha nói. Thì ra là như vậy. The Nhồ khẽ gật đầu, trong nháy mắt hiểu ý. Lão viện trưởng là ta người kính trọng nhất. Các ngươi sau đó đợi hắn như đợi ta. Hiểu chưa? Mông Lôi ánh mắt quét qua mọi người. Lạnh nhạt nói. Là, chủ nhân, mọi người vội vã hẳn là. Mông Lôi, không cái này cần phải. Ông lão sợ hết hồn. Bọn họ cũng đều là hạ vị thần linh. Mà ta ngay cả chân thần cũng không phải. Ta làm sao dám yêu cầu đại gia như đợi ngươi như thế đợi ta. Không có gì thích hợp không thích hợp. Mông Lôi cười vung vung tay. Lại hỏi, nhập cư chuyện tình các ngươi xử lý thế nào rồi? Nên có một đại thể quy hoạch chứ? Chủ nhân. Phổ Cáp Man tiến lên một bước. Việc này mấy người chúng ta thương lượng qua. Nhất trí cho rằng muốn trong thời gian ngắn nhất khai phá 48 chỗ ngồi diện. Biện pháp tốt nhất hay là trước nhập cư một ít năng lực sinh sản cường thú nhân chủng tộc. Như lợn nhân tộc, thỏ nhân tộc, cẩu đầu nhân các loại. Đến tiếp sau lại nhập cư những chủng tộc khác. Hơn nữa, thú thần đế quốc bị thương nặng. Toàn bộ thú thần đế quốc hoảng loạn, chính là ở trong lòng bọn họ thành lập tín ngưỡng thật là tốt thời cơ. Những người khác cũng đều dồn dập gật đầu. Các ngươi suy tính rất chu đáo. Việc này liền giao cho các ngươi đi làm đi. Đừng làm cho ta thất vọng. Mông Lôi khẽ vuốt cằm. Việc này xử lý thỏa đáng thời gian. Chính là phân phong vị diện. Thành lập thần hệ ngay. Là chủ nhân. Vẻ mặt mọi người phấn chấn, đối với tương lai tràn đầy chờ mong, phân phong vị diện, thành lập thần hệ A. Đến lúc đó, bọn họ đều sẽ trở thành Mông Lôi trúc thần, hưởng thụ vô tận tín ngưỡng, biết bao sung sướng. Ta rời đi mấy ngày nay, thiên khung đại lục không phát sinh biến cố gì chứ? Mông Lôi lại hỏi, chủ nhân, thiên khung đại lục tất cả bình thường. Phổ Cáp Man khom người nói rằng, những người khác cũng đều khẽ gật đầu. Có bọn họ nhiều như vậy hạ vị thần linh tọa chấn. Nghĩ ra chuyện cũng khó khăn. Đúng là The Nhồ do dự một chút. Bỗng nhiên nói rằng, chủ nhân, Long Thần từng đi tìm ta. Long Thần, Mông Lôi nhíu mày, hắn tìm ngươi làm cái gì? Hắn để ta phá hủy cực bắc băng nguyên truyền tống trận. Độc bá ám hắc ma long lưu lại 48 chỗ ngồi diện. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. The Nhồ không dám che giấu. Trọng điểm ở chỗ, Long Thần nói cho ta biết. Hắn đã đem thiên khung đại lục bí mật đăng báo cho cự Long Thần tộc. Hắn nói đây là một đủ khiến vô số thượng vị thần linh thèm nhỏ dãi bí mật. Cự Long Thần tộc nhất định sẽ phái đại quân giáng lâm thiên khung đại lục. Đến lúc đó, toàn bộ thiên khung đại lục sẽ sinh linh đồ thán, mà chủ nhân ngài, thiên khung đại lục bí mật. Thiên khung đại lục có thể có bí mật gì? Chính là, thiên khung đại lục chỉ là một tòa cấp thấp vật chất vị diện. Nào có cái gì bí mật có thể nói? Long Thần tên khốn này khẳng định ở chuyện giật gân, để vô số người thượng vị thần linh thay đổi sắc mặt. Mọi người dồn dập lắc đầu. Đối với Long Thần ngôn luận khịt mũi con thường, nhưng mà Mông Lôi nhưng là hơi nhíu lên lông mày, rơi vào trầm tư ở trong thiên khung đại lục bí mật. Hơn nữa là đủ khiến vô số thượng vị thần linh thay đổi sắc mặt bí mật. Rốt cuộc là bí mật gì? Đa Đa Lạp, Long Thần trong miệng bí mật chỉ có phải là thời gian chi tháp? Mông Lôi nghi hoặc, ngoại trừ thời gian chi tháp, ta nghĩ không tới những khả năng khác. Đương nhiên, cũng không bài trừ tòa kia thần ma đại lục, nhưng thần ma đại lục bí mật căn bản không có cách nào cùng thời gian chi tháp so với. Ngoặc kép, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?